Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, thứ 1140 chương ghen tuông mọc lan tràn. Ta nhìn thấy, đêm tối nhìn chằm chằm Hắc Tiểu Thiên Môi. Biểu tình đờ đẫn, âm thanh lại mang theo một tia lạnh ý. Hắc Tiểu Thiên lập tức chột dạ khởi lai, mắt to thượng nhìn nhìn, hạ nhìn nhìn. Liền là không dám nhìn đêm tối. Ngươi xem thấy cái gì a? Lại không có gì, đêm tối nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Hắc Tiểu Thiên càng lúc càng chột dạ, cảm giác ở ánh mắt của đối phương chung, nàng tất cả hòa trong lòng hoạt động, cũng không có sự che giấu, mang theo vô hình cảm giác áp bách. Kia gì, đại hắc cha, ngươi lúc nào đi lên? Sư phụ bọn họ ở phía dưới như thế nào? Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, đêm tối vô cảm, không biết, sau đó, lại không bên dưới, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem ơ siêu Hắc Tiểu Thiên đầu phát đau. Xem đi, mỗi lần đều như vậy a. Mỗi lần nàng nghĩ và đại hắc cha nhiều lời mấy câu thời gian. Nói không một đôi lời, lập tức liền tẻ ngắt, lần nào cũng đúng, điều này làm cho nàng thế nào cùng hắn tiếp tục trò chuyện xuống a. Ngày nàng vắt hết óc, muốn tìm mới đề tài, nhượng đêm tối quên vừa chuyện kia thời gian, đêm tối đột nhiên hướng không gian giới chỉ đào đào, móc ra bao tải, hắn liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên xem hắn trong tay bao tải, lại xem hắn, trong lòng âm thầm lột bột một chút, không phải chứ, lẽ nào liền bởi vì Diêm Đại Ca vì cứu nàng, cho nàng độ khẩu khí, chính mình sẽ bị bộ tiến bao tải đánh một trận không? Này gia giáo cũng quá nghiêm khắc đi. Hắc Tiểu Thiên cảm giác mình nhà mình cha. Thế nào cùng nhà khác như thế không đồng nhất dạng đâu. Bất quá cũng may, ở Hắc Tiểu Thiên ủy khuất trong ánh mắt, đêm tối đem bao tải ném đi. Sau đó hắn lại ở không gian giới chỉ lý đào đào. Việt đào, chân mày đánh được càng sâu. Dường như đang tìm cái gì đông tây. Lại không có tìm được bình thường. Đại Hắc cha. Hắc Tiểu Thiên cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng. Đêm tối muộn không hé răng, tiếp tục đào, cuối cùng, hắn móc ra nhất kiện sạch sẽ quần áo. Hắn nhìn nhìn trong tay quần áo, lại nhìn nhìn Hắc Tiểu Thiên môi. Hắc Tiểu Thiên yên lặng nhìn lại hắn, không rõ nhà mình cha xảy ra vấn đề gì. Đêm tối dường như không có tìm được mình muốn. Cuối cùng vẫn là đem đào ra tới quần áo cấp ném mơ siêu sau đó bay tới Hắc Tiểu Thiên bên người. Đạo, khăn tay, a, Hắc Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái. Nguyên lai đại hắc cha là muốn tìm khăn tay không? Nàng vội vàng đạo, ta có, suy nghĩ một chút cũng biết. Một đại nam nhân trên người sao có thể mang khăn tay loại vật này đâu? Bất quá đại hắc cha muốn khăn tay làm cái gì đâu? Hắc Tiểu Thiên không biết đêm tối phiền não, tự nhiên cũng không biết, đêm tối tìm nửa ngày, đô không có tìm được nhất kiện có thể thay thế khăn tay lúc cái loại đó phiền muộn cả mơ siêu hắc. Tiểu Thiên một hơi lấy ra 2-3 điều, trong đó có một điều mặt trên đồ án siêu siêu vẹo vẹo. Hắc Tiểu Thiên không có ý tứ đạo, này, ân, là ta tú, khó coi, đêm tối vốn nghĩ thân thủ lấy ngoài ra một. Nghe thấy Hắc Tiểu Thiên lời, trực tiếp cầm lên nàng thêu cái kia, không nói hai lời, nhét vào trong ngực của mình. Hắc Tiểu Thiên, ân, đêm tối lại cực kỳ bình tĩnh cầm lên hắn trước vốn muốn bắt cái kia. Đoái thủy, sau đó hướng Hắc Tiểu Thiên miệng lau đi, hơn nữa đờ đẫn bỏ lại một câu. Lau sạch sẽ tốt nhất là có thể đem vừa đụng với sở hữu tặng Đông Tây Đô lau. Hắc Tiểu Thiên. Đêm tối ấn được có chút dùng sức, Hắc Tiểu Thiên cảm giác môi của mình có chút đau, vội vàng đạo, được rồi, đã sạch sẽ, đêm tối nhìn nhìn, nghĩ đến vừa thấy một màn kia, trong lòng còn là nồng đậm khó chịu, không có, lại sát Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, mãi đến đem nàng miệng lau đến khi lại hồng lại sưng. Đêm tối mới tha qua nàng. Hắc Tiểu Thiên khổ ha ha dùng lưỡi liếm liếm cánh môi. Cảm giác môi của mình nóng bừng, hình như cởi một lớp da tựa như. Đại Hắc cha thật ngoan a, có muốn hay không thẳng thắn đem miệng cũng cắt bỏ a. Hiện tại được rồi đi, lại sát xuống ta liền muốn phá tướng. Hắc Tiểu Thiên phiền muộn lầm bà mơ siêu đêm tối không nói gì. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng lại càng ngày càng sâu. Thậm chí lờ mờ mang theo một tia kẻ xâm lược cảm giác. Hắc Tiểu Thiên cảm thấy một chút sợ hãi. Nàng có loại cũng bị đêm tối ăn sống nuốt tươi ảo giác. Được rồi, đêm tối mở miệng. Không giống với dĩ vãng đờ đẫn. Mang theo ám cơ mơ siêu Hắc Tiểu Thiên như chút được gánh nặng. Thở phào nhẹ nhõm, ta hiện tại phải về trên thuyền đằng sư phụ bọn họ về. Đại Hắc cha ngươi đâu, đêm tối rời ánh mắt, che giấu đáy mắt cực nóng. Đạo, cùng nhau, Hắc Tiểu Thiên có chút muốn hỏi hắn vì sao không đi đáy biển. Đã nói tới bên miệng, còn là nuốt trở vào, đổi lại là vừa diêm lệ. Hắc Tiểu Thiên đã sớm đem nhân chạy trở về đáy biển. Đi giúp mình sư phụ. Thế nhưng đương thấy đêm tối nói muốn cùng nàng cùng nhau hồi đáy biển thời gian. Hắc Tiểu Thiên cảm giác trong lòng đã bất đồng. Nàng không chỉ không có khổ não. Trái lại có chút tiểu mừng thơ mơ siêu hai người khó có được nhàn nhã ở trên biển trôi. Gió biển nhẹ nhàng thổi tới. Hây hẩy ở trên người. Hắc Tiểu Thiên hít một hơi thật dài khí. Đột nhiên hỏi, đại hắc cha lúc nào hồi Trung Châu giới? Đêm tối bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn Hắc Tiểu Thiên, người nghĩ đi, đang nói câu này nói thời gian, có lẽ liên đêm tối mình cũng không có phát hiện, hắn thanh âm chung, nhiều một tia vi không thể nghe thấy mong đợi, hình như chỉ cần nàng cấp ra một khẳng định đáp án. Hắn lập tức hội không nói hai lời liền mang theo nàng ly khai. Đi hướng Trung Châu giới, Hắc Tiểu Thiên sửng sốt, không có a. Ta không muốn đi a, đêm tối trong mắt sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nga, Hắc Tiểu Thiên đạo, đại hắc cha trước không phải vẫn ở Trung Châu giới sao? Tiểu Thiên cho ngươi phát thật nhiều truyền âm, đại hắc cha cũng không có hồi, hẳn là rất bận đi, cho nên ta đang suy nghĩ, đợi khi tìm được san hô vương sau, ngươi có phải hay không lại muốn hồi Trung Châu giới lạp? Đêm tối nhấp mân môi. Ngươi không muốn ta trở lại. Hắc Tiểu Thiên mặt đỏ lên. Cúi đầu, nhỏ giọng ân, một tiếng. Đại Hắc cha một hồi Trung Châu giới. Cũng rất thiếu lý nàng. Truyền âm phù cơ bản cũng đều không để ý tới. Nàng cảm thấy hiện tại cũng rất tốt. Mặc dù Đại Hắc cha có khi cũng có chút làm cho nàng sợ hòa khẩn trương. Thế nhưng ít nhất nàng muốn gặp đến hắn thời gian. Lập tức là có thể nhìn thấy. Đêm tối hơi có vẻ trắng nõn trên mặt lờ mờ bộc lộ ra một tia nhu hòa. Kia liền không trở về, đã nàng không muốn. Vậy hắn liền không làm đi. Bất quá, Hắc Tiểu Thiên còn chưa kịp cao hứng. Ngay sau đó lại nghe đến hắn nói, bất quá. Vội vàng nói, bất quá cái gì a? Đêm tối đạo, ta muốn bế quan, bế quan. Ân, Hắc Tiểu Thiên nghĩ nghĩ. Vừa sợ kinh ngạc lại sùng bái đạo. Đại Hắc cha muốn đột phá thần hoàng, nhìn Hắc Tiểu Thiên sùng bài ánh mắt, đêm tối trên mặt có một chút nóng, hắn quay mặt đi, ân, đây quả thực quá tuyệt vời. Hắc Tiểu Thiên hoan hô, hình như đêm tối đã thành công đột phá, vượt qua thần hoàng kiếp, thực sự trở thành chí tôn thần hoàng bình thường, đại Hắc cha ngươi quá lợi hại lạp. Đêm tối bên tai hiện lên một tia thẹn đỏ mặt sắc, ngoặc kép chấm chấm, ân, hết chương.